Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 179, Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz ha, giống ngàn năm vạn năm. Lại thật giống trong nháy mắt. Đinh Nhạc lại một loại thời không hỗn loạn cảm giác. Chờ hắn làm lại mở mắt ra, đập vào mắt cũng đã là một mảnh minh mông hỗn độn. Chỉ có sôi trào mãnh liệt hỗn độn chi khí ở bừa bãi tàn phá, mờ mịt một mảnh. Tình cờ ở hỗn độn nơi sâu xa còn có thể truyền đến từng tiếng tiếng vang trầm nặng, nghe không rõ ràng. Đinh Nhạc sắc có chút tối tăm, đối với Dương Mi đại tiên cử động hết sức nghi hoặc. Nhưng chuyện tới như vậy cũng không có biện pháp gì. Mới vừa xuất hiện, Đinh Nhạc trên người liền tuôn ra một tầng thượng thanh tiên quang, ngăn cản hỗn độn chi khí bừa bãi tàn phá. Này hỗn độn chi khí trải rộng, phi thường cuồng bạo, có một loại ăn mòn dốc hết sức, để Đinh Nhạc liếc mắt. Bất quá thật giống chính là Dương Mi đại tiên nói như thế. Này mảnh trốn hỗn độn xác thực cùng Đinh Nhạc sở lý giải trốn hỗn độn chinh lịch rất nhiều, không như trong tưởng tượng như vậy hung hiểm. Thượng thanh tiên quang vừa ra, Đinh Nhạc liền không có cái gì áp lực. Tu luyện hỗn độn tiên thể vừa nhưng đã không thể tránh miễn. Cái kia Đinh Nhạc cũng không nghĩ nữa những khác. Trên người thượng thanh tiên quang tản đi, toàn bộ tiên thể ầm ầm vang vọng. Từng đảo hỗn độn tiên quang lật lên, lưu chuyển không thôi. Đinh Nhạc ngồi xếp bằng hư không, bắt đầu rồi tu luyện. Oanh, thật giống chịu đến dẫn sát giống như vậy. Bốn phía hỗn độn chi khí lúc này có chút chấn động, dâng tới Đinh Nhạc. Bạch, một đảo hỗn độn tiên quang quyển ra, nhất thời cuốn lên một luồng hỗn độn chi khí, kéo trở lại. Đinh Nhạc toàn thân pháp lực hơi động, chuẩn bị luyện hóa. Nhưng rầm một tiếng, Đinh Nhạc thân thể đột nhiên lay động một chút. Hắn hai mắt mở, có chút khiếp sợ. Quả nhiên danh bất hư truyền. Cho dù nơi đây hỗn độn chi khí có chút ôn hòa, nhưng vẫn như cũ khó có thể luyện hóa. Vậy thì không luyện hóa. Đinh Nhạc đem cái kia cỗ hỗn độn chi khí lặng mắt sáng lên. Vừa nãy phương pháp không được, vậy dĩ nhiên là đổi một loại khác. Hỗn độn tiên quang tản đi, Đinh Nhạc cả người không có tiên quang hộ thể, toàn thân pháp lực cũng trở nên yên lặng. Mà lúc này, bốn phía hỗn độn chi khí phun trào, từ Đinh Nhạc bên người xẹt qua, nhất thời để Đinh Nhạc thân thể chấn động một chút. Tiên thể bên trên cũng đỏ một khối, nhưng tùy theo liền tự động khôi phục như lúc ban đầu. Đinh Nhạc vầng trán ngưng lại, có chút thần sắc thống khổ chợt lói lên. Đánh bóng tiên thể, nói đơn giản nhưng có chút nguy hiểm. Từng luồng hỗn độn chi khí bừa bãi tàn phá, cọ rửa tiên thể, trong đó đau đớn tự nhiên không ít. Liền như vậy, hỗn độn chi khí bồng bềnh, chậm rãi đem Đinh Nhạc bóng người nhấn chìm. Cũng chỉ có thỉnh thoảng có rầm rầm vang vọng âm thanh truyền ra, còn có thể chứng minh Đinh Nhạc tồn tại. Hồng Hoang thiên địa, thời gian lưu chuyển rất nhanh, nhiều năm qua đi, Đế Khốc cũng trở về vị trí cũ, chứng đạo rời đi. Mà lúc này tại vị chính là người thứ ba ngũ đế, Đế Nhiêu. Mà trải qua một vị nhân hoàng sau khi, Phật giáo rất nhiều đệ tử cũng rốt cuộc bắt đầu bộc lộ tài năng, thực lực tăng mạnh, cất bước tam giới, đặt chân rất nhiều chuyện. Phật giáo lớn mạnh, gây nên siêu giáo, tiệt giáo bất mãn. Tam giáo cũng là mâu thuẫn thăng cấp, tuy rằng không có nói một lời không hợp liền phân ra sinh tử, nhưng cũng là gặp lại mắt lạnh chờ đợi, bầu không khí căng thẳng. Mà thiên đình, từ Đại Thiên Tôn trở về sau khi, thiên đình cũng vẫn luôn ở Đinh Nhạc nắm trong bàn tay. Đại Thiên Tôn vẫn ít giao du với bên ngoài, không thế nào lộ diện. thật sống lui ra tam giới việc. Nhưng sau lần đó, nhưng là phát sinh một chuyện. Đại Thiên Tôn chi muội Giao Cơ Tư luyến hồng trần cùng người phàm yêu nhau, dĩ nhiên hạ giới cùng người kết hôn sinh con. Chuyện này tính ra cũng không phải đại sự gì. Như nay thiên đình cũng không phải hậu thế như vậy nghiêm khắc. Thiên quy cái gì cũng rất khoan dung. Việc này sau khi truyền ra, tam giới tu sĩ đều không có để bụng như thế. Nhưng thiên đình vẫn tiềm tu Đại Thiên Tôn, nhưng là đột nhiên truyền ra thánh dụ tập ngã Giao Cơ, lấy chính thiên quy. Đinh Nhạc thân là Đại Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn thánh dụ cũng là truyền tới trong tay hắn. Tập ngã Giao Cơ một nhà, Thiên Tôn đại điện, Đinh Nhạc đem thánh dụ truyền đặt đi ra ngoài. Không đến bao lâu, liền có một đội thiên binh hạ giới mà đi. Rốt cuộc bắt đầu ra tay rồi sao? Đinh Nhạc ánh mắt quét về phía Trung ương Thiên Cung, tự nói một tiếng, thân hình loáng một cái, hắn cũng là lặng yên hạ giới đi rồi. Giao Cơ một nhà, ngoại trừ Giao Cơ, những người khác nhưng đều là phàm nhân một loại, không có cái gì pháp lực thần thông. Thiên binh rất nhanh sẽ tìm tới Giao Cơ một nhà, một cái phổ thông nhân tộc nhà. Đối mặt đến tập ngã thiên binh, tự nhiên Giao Cơ sẽ không bó tay chờ chết, phấn khởi phản kháng, che chở người nhà trốn chạy. Đinh Nhạc phái thiên binh cũng là pháp lực thâm hậu một đôi tinh binh, đối đầu tu đạo nhiều năm Giao Cơ cũng chết từ nhốt lại, không thể trốn chạy. Sự tình rất nhanh sẽ xuất hiện biến cố. Giao Cơ phu quân là một người phàm tục, lần này đấu pháp tự nhiên không phải hắn có thể chịu đựng. Một cách không chú ý, vị này Dương Thiên Hữu liền bị một đạo pháp lực quét trúng, thân vẫn mà đi. Sau đó lại có một con trai bỏ mình tại chỗ. Sau đó sự tình liền hết sức thuận lợi, Giao Cơ bị tóm, một nữ bị tóm, mà nàng còn lại một cái ấu tử nhưng là mất tích không gặp. Không tìm được người, rất nhiều thiên binh cũng không dám trì hoãn, áp Giao Cơ liền thượng giới phục mệnh đi rồi. Đinh Nhạc thân hình hiện ra, ánh mắt lấp lóe, chậm rãi đạp lên hư không đi tới. Không đến bao lâu, liền xem đến phía dưới có một con bạch viên vui vẻ ra mặt đi ra một hang núi. Ha ha, Đinh Nhạc cười khẽ, ánh mắt hơi động, đột nhiên đưa tay chộp một cái, một bàn tay lớn hạ xuống, nhất thời đem con kia bạch viên nắm ở trong tay. Mặt hắn gào thét giãy giụa, chỉ có điều nho nhỏ một cách chưa nhập tiên cảnh bạch viên cũng là không làm nên chuyện gì. Ai mà lúc này một tiếng quát chói tai từ nơi không xa vang lên, đón lấy một đạo rừng rực kiếm khí từ trong hư không bổ tới, chém thẳng vào Đinh Nhạc bàn tay lớn mà tới. Ngọc đỉnh đảo hữu, a, có khỏe hay không? Đinh Nhạc thân hình hạ xuống, cầm lấy bạch viên bàn tay lớn bất biến, nhưng một tay kia một cây huyết mâu đột nhiên phát sinh, nhất kích điểm ra, nhất thời đem tia kiếm khí kia điểm nát tan. Đinh Nhạc, Ngọc đỉnh chân nhân bóng người từ nơi không xa hiện ra đi ra, vầng trán trầm ngưng, nhìn Đinh Nhạc hết sức kiêng kỵ. Trong tay Trảm Tiên kiếm càng là vang lên ong ong. Bản tôn xem này con bạch viên không sai, muốn đem hắn đưa vào thiên đình giáo dục một phen, làm bản tôn hộ pháp đại tướng. Ngọc đỉnh đảo hữu cảm thấy thế nào? Đinh Nhạc mở miệng nói, trở tay liền đem bạch viên trấn áp cất đi. Việc này làm sao ngươi biết? Ngọc đỉnh chân nhân lạnh lẽo hỏi. Đối phương là Đinh Nhạc một giới phân thân mà thôi, hắn còn không có để ý bao nhiêu. Nhưng này cách Đinh Nhạc bản tôn cũng đã là chứng đạo đại la cường giả, hoàn toàn không phải bây giờ vẫn là thái ấp cảnh giới mình có thể đối kháng. Việc này, ha ha, Ngọc đỉnh đảo hữu nói giỡn, bản tôn chuyện gì cũng không biết. chỉ là ngẫu nhiên hạ giới mà thôi. Không khéo vừa vặn gặp phải. Đinh Nhạc Khinh cười nói, biểu hiện tự nhiên. Hừ. Ngọc Đỉnh Chân Nhân sắc mặt tối tăm một thoáng, trầm ngâm chốc lát, lạnh rên một tiếng đột nhiên rời đi. Lần này bần đảo ghi khắc. Ngọc Đỉnh Chân Nhân âm thanh trầm rãi lưu lại. Ghi khắc. Đinh Nhạc cười gằn tự nói, ghi khắc thì lại làm sao. Sau đó Đinh Nhạc tay áo lớn vung một cái, bồng bềnh mà trên Trung ương Thiên Cung đại cửa đóng chặt, Lăng Tiêu Bảo Điện. Đại Thiên Tôn trước mặt nổi một mặt bảo kính, chính là Hảo Thiên Kính. Mà lúc này cái kia mặt kính bên trên, nhưng chính là Đinh Nhạc rời đi hình ảnh. Đại Thiên Tôn mặt không hề cảm xúc thu rồi bảo kính, trầm ngâm chốc lát, giơ tay một điểm, một đạo thánh dụ liền đã truyền ra. Tiên nữ Vân Hoa giao cơ trái với thiên quy trấn áp ở bên dưới giới đảo sơn bên dưới, lấy chính thiên quy.